còn làm cho khách trọ mới tới sợ vỡ mặt. Sau đó Đốc Vô Hư xông thẳng tới phủ các chủ của Vô Biên Các tìm Lam Minh. Kết quả hỏi ra thì Lam Minh cũng không ở đó. Nói là tới thánh cảnh rồi. Có phải thật tới thánh cảnh hay không? Đốc Vô Hư mặc kệ, ra lệnh cho Lý Chính Phái lập tức triệu tập nhân viên của các đại phái đang trú đóng ở đây tập trung tới. Do Lý Chính Pháp thống lĩnh, tăng mạnh việc quản chế với Vô Biên Các. Sau đó, bảy thánh khác cũng lần lượt chạy tới. Được biết Gia Cát Trì đã chạy, Lam Minh cũng không thấy đâu nữa. Sau khi hỏi thời gian Lam Minh rời đi thì lập tức đưa tin liên hệ với nhân viên trông cửa ở thánh cảnh. Xác định xem Lam Minh đã trở về bên trong thánh cảnh hay chưa. Cửu thánh thì đã xuất hiện 8 người rồi. Quy mô và động tĩnh này, trên dưới Vô Biên Các có ai dám dũng cảm di chuyển. Nơi này là địa bàn của Lam Đạo Lâm. Tuy 8 thánh đáng sợ nhưng người trong phủ thành vẫn có vài người dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Nhưng 8 người căn bản không dành để ý tới. Đừng nói là 8 người. Cho dù một mình Đốc Vô Hư cũng sẽ không để họ vào mắt. Phát hiện không thấy người nữa thì lập tức tổ chức nhân thủ lục soát toàn diện phủ thành. Lam Minh cùng Ban Hải rời đi quá vội vàng. Sơ sót một điểm là còn chưa xử lý thi thể của Ngôn Triền. Bị lục soát ra từ mật thất của phủ thành, người của Bách Xuyên Cốc đương nhiên biết là ai. Thi thể được mang tới trước mặt Đốc Vô Hư, thể hiện rằng người bị mất tích đã tìm được. Đã bị ngộ hại, là ai hạ độc thủ không biết. Nhưng thi thể nằm trong mật thất của phủ thành, có thể suy đoán ra được. Cũng cơ bản ấn chứng được suy đoán trước đó của Lý Chính Pháp. Đánh rắn động cỏ, Lam Minh và Gia Cát Trì biến mất rất có thể có liên quan tới chuyện này. Sau khi bảy thánh khác tới khống chế được toàn diện, có một số việc không có khả năng bằng vào lời nói một phía của Lý Chính Pháp được. Bắt đầu tiến hành xác định toàn diện, ngay trước mặt 8 thánh. Lý Chính Pháp nói cặn kẽ quá trình tra xét từ đầu tới cuối. Men theo quá trình, 8 thánh bắt đầu xác định từng việc một. Không thể ở chỗ này xác định tình huống rồi mới xử lý được. Trước mắt có thể thẩm tra từng việc một để xác định. Mấy người Lý Chính Pháp vào ở, Gia Cát Trì vào ở, Gia Cát Trì mang mặt nạ chạm mặt với Lam Minh. Thủ vệ ở cửa ra vào phủ thành chứng kiến. Đương nhiên nắm chặt nhiệm vụ thủ vệ. Thủ vệ nói như thế nào cũng coi như là người của Lam Đạo Lâm. Đầu chịu nói ra chuyện bất lợi với Lam Minh, lập tức bị nghiêm hình thẩm vấn. Cuối cùng mới khai ra tình hình thực tế. Còn Nguyên Sắc cũng lập tức đưa tin cho trưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Miểu Các. Ra lệnh trước tiên phái nhân thủ ra truy bắt tên nhân viên của Phiêu Miểu Các trước đó đám Lý Chính Pháp canh chừng. Ban đầu xác định tình huống mà Lý Chính Pháp bẩm báo. Cho tới lúc này, Lam Đạo Lâm mới muộn màng đi tới Vô Biên Các. Ở trên trời nhìn thấy Vô Biên Các đã bị quản chế. Nhìn chỗ đất trống cao nhất trong phủ thành có một hàng 8 thánh đang đứng đó. Lam Đạo Lâm giận tím mặt dáng từ trên trời xuống. Một mình đối mặt với 8 người. Phẫn nộ quát, các ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt của 8 người hoặc không chút thay đổi, hoặc cười nhạt. Đốc Vô Hư lấy quyển khẩu cung ở sau lưng ra phất tay ném về hướng Lam Đạo Lâm. Tự ngươi xem đi, Lam Đạo Lâm tóm được vào tay. Cảnh giác nhìn 8 người rồi mở quyển trục ra. Phát hiện đã cầm ngược thì điều chỉnh lại kiểm tra. Nội dung trong đó nhìn mà giật mình. Chiếu theo nội dung có nói, nếu là thật, trước đây Gia Cát Trì đúng lúc thoát thân được chắc chắn không thoát được liên quan với con trai mình. Trong lòng ông ta biết rõ, việc này có 89 phần 10 là thật. Trong lòng ngập lửa giận hận không thể xé tan tên nhiệt xúc kia. Ông ta sắp xếp cho Lam Minh ở đây chính là muốn Lam Minh xa rời thị phi trong thánh cảnh. Muốn Lam Minh có được một cái chết già. Cũng đã từng nhắc nhở nhưng tên nghiệt xúc này lại không nghe. Còn dám ở sau lưng mình làm ra loại chuyện này. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cách chương.